Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 Diệp Cảnh Xanh nhanh chóng tiến lên tưởng đem củ cải bắt lấy. Đáng tiếc kia căn củ cải nhảy vào củ cải trong động liền biến mất, Diệp Cảnh Xanh nhìn chằm chằm cái. Kia củ cải động còn có chút, khó có thể tin, như thế nào liền không có đâu. Tần Ngự xem hắn ngồi xổm ở củ cải hố trước rối rắm, đành phải qua đi nhắc nhở nói, còn ở phát sóng trực tiếp đâu, Diệp Cảnh Xanh đành phải đem kia chỉ biết khiêu vũ củ cải trắng vứt. Đến sau đầu, trở về tiếp tục rút củ cải, chỉ là sau khi trở về cũng không ngừng nghỉ. Ở một bên cùng Tần Ngự lầm nhầm mà trò chuyện, đem thu âm thiết bị tắt đi. Diệp Cảnh Xanh tiến đến Tần Ngự bên tai nói, vừa rồi kia chỉ củ cải trắng ngươi nhìn thấy sao? Tần Ngự sờ sờ có chút phát ngứa mà lỗ tai, ừ một tiếng, thấy được. Diệp Cảnh Xanh, nó như thế nào sẽ khiêu vũ? Tần Ngự nghiêm túc vì hắn giải thích nói, địa cầu linh khí đang ở sống lại, xuất hiện bất luận cái gì kỳ quái thực vật cùng động vật đều không hiếm lạ. Diệp Cảnh Xanh cũng nghĩ đến hiện tại thế đạo cùng trước kia không giống nhau. Chẳng lẽ không phải củ cải thành tinh sao? Nói là thành tinh cũng không sai, đáng tiếc làm nó chảy. Không biết thành tinh củ cải ăn lên hương vị có thể hay không càng tốt. Diệp Cảnh Xanh tự giác, liếm liếm môi, tránh ở dưới nền đất mỗ cùng củ cải trắng đột nhiên run run hạ, Tần Ngự ánh mắt ở hắn. Trên môi nhìn trong chốc lát, đột nhiên nương che đậy động tác, ở hắn trên môi nhẹ mổ một ngụm, Diệp Cảnh Xanh quay đầu lại. Ta tới câu, ngươi cũng muốn ăn củ cải tinh sao? Tần Ngự cũng cảm giác Diệp Cảnh Xanh mạch não có chút kỳ ba, nhân loại ở gặp được thành tinh sinh vật khi, bình thường phản ứng đại khái có hai cái, đệ nhất chính là giết chết yêu quái. Đệ nhị chính là cùng yêu quái giao bằng hữu hoặc là đương thành sủng vật, tưởng Diệp Cảnh Xanh như vậy trắng ra mà tưởng đem yêu tinh ăn luôn thật đúng là hiếm thấy. Rốt cuộc củ cải tinh lại không phải nhân sâm tinh, ăn cũng sẽ không đại bổ, Tần Ngự lắc lắc đầu. Muốn ăn ngươi, Diệp Cảnh Xanh nháy mắt não bổ 10 vạn tử. Mặt có chút nóng lên. Đáng tiếc có phát sóng trực tiếp màn ảnh đang nhìn, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh rút 1000 cái củ cải. Sao, thêm ở bên nhau thay đổi một củ cải, trực tiếp tham gia sấm quan, Diệp Cảnh Xanh đem bọn họ đoạt được cái kia củ cải giao đi lên. Một cái dương bị đẩy lại đây, cái dương chung có 9 ô vuông. Kế tiếp nhân viên công tác sẽ ở bên trong để vào tam căn củ cải cùng 6 cái củ cải lá cây. Lúc sau sẽ ở củ cải thượng đắp lên che đậy vật. Chỉ để lại củ cải lá cây đặt ở ô vuông bên ngoài, người chủ trì ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh. Nói, hoan nghênh đại gia xem chúng ta tiết mục. Vì biểu hiện tiết mục tổ công bằng tính, chúng ta đem khởi xướng một cái hỗ động đầu phiếu. Làm đại gia đầu ra 3 cái số thứ tự ô vuông trang thượng thật củ cải. Chúng ta đầu phiếu quá trình tham dự khách quý là hoàn toàn không hiểu rõ. Thỉnh đại gia yên tâm đầu phiếu, Tần Ngự chơi loại trò chơi này không hề cảm giác thành tựu. Có khi còn cảm thấy chính mình giống như là ở gian lận, Tần Ngự 1 năm chọn lựa 3 cái ô vuông. Đem tam căn củ cải từ hộp cầm rút ra tới. Ở đây những người khác đều sợ ngây người, trên mạng trừ bỏ có người hoài nghi hắn gian lận ở ngoài, còn có người hoài nghi hắn có siêu năng lực. Này muốn quy công với hắn phía trước ở trên mạng có chút nhiệt độ kia mấy cái video, Lý Thiệu Kỳ nhịn không được cố lấy trưởng. Tần ca, người thật là lợi hại a. Nếu không phải ta toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn, đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không gian lận. Tần Ngự tổng không thể nói chính mình thấy được củ cải ở đâu, chỉ có thể khiêm tốn tỏ vẻ đều là vận khí. Sau đó Tần Ngự lại bắt đầu đệ nhị lần thứ 3 sấm quan. thành công mà bắt được 8 củ cải, Lý Thiệu Kỳ cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm. Diệp Cảnh Xanh đã đem 2 căn củ cải nhét vào trong lòng ngực hắn. Bọn họ tiểu đội đội viên một người ôm 2 căn củ cải đi trở về, hồng đội người nhìn mắt thèm. Lại đi tham gia sấm quan, làm đội kế tiếp còn đi bắt cá. Hái được cà tím, cuối cùng mang theo vài loại nguyên liệu nấu ăn trở về, bọn họ nguyên liệu nấu ăn thu thập đến quá nhanh, trở lại tiểu lâu mới buổi chiều 2 điểm, buổi chiều 4 điểm. Diệp Cảnh Xanh mang theo đội viên bắt đầu vì cơm chiều làm chuẩn bị, nông trang nguyên liệu nấu ăn cũng không đầy đủ hết. Tuy rằng đại bộ phận phối liệu đều có, nhưng nếu là một ít cơ bản không dùng được tài liệu, tiết mục tổ là sẽ không chuẩn bị, lúc này có thể cùng tiết mục tổ đưa ra trao đổi. Có thể sử dụng chính mình dư thừa nguyên liệu nấu ăn trao đổi mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Buổi chiều 6 giờ nhiều, tiết mục tổ thỉnh khách nhân lục tục tới cửa, tiến đến ăn cơm. Khách nhân có 5 cái. Trong đó một cái nhìn qua có hơn 30 tuổi nữ nhân làm Diệp Cảnh Xanh cảm thấy có chút biệt. Nữ, Diệp Cảnh Xanh trộm cùng Tần Ngự nói, ta tổng cảm giác nữ nhân kia có chút quái. Tần Ngự nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Ngươi sở dĩ cảm thấy quái, đại khái là bởi vì nàng sắc mặt phát thanh, môi phát tím, dương khí hư. Diệp Cảnh Xanh có chút hoài nghi, ta như thế nào không thấy ra tới. Tần Ngự, ngươi đương nhiên nhìn không ra, trên mặt nàng hóa trang, vậy ngươi sao có thể nhìn ra tới? Diệp Cảnh Xanh có chút không phục, Tần Ngự, nhìn không ra, ta đoán. Diệp Cảnh Xanh lại lâm vào tuần hoàn, kia ta như thế nào đoán không ra tới, ngươi không cần dùng bình thường phương thức đi xem. Ngươi cẩn thận nhìn một cái nàng quanh thân có phải hay không mang theo chút hồng nhạt hơi thở. Ngươi nhìn nhìn lại loại này hồng nhạt hơi thở có phải hay không cùng dư thu trên người đào hoa vận hơi thở tương tự. Nói như vậy, nàng cũng có đào hoa vận. Không, quả ta không đoán sai, nói là dư thu đào hoa vận hẳn là đối hắn tạo thành ảnh hưởng, trải qua một ngày ở chung. Diệp Cảnh Xanh trong đội ngũ người cơ bản đều hỗn chín. Đặc biệt là ở hôm nay ăn qua Diệp Cảnh Xanh làm đồ ăn sau, Thẩm Duyên cùng Diêu Viện Viện đều không hề cảm thấy dư thu đội ngũ có bao nhiêu hảo. Loại này chuyển biến, đội viên khác đều xem ở trong mắt. Tối hôm qua giờ cơm, Diệp Cảnh Xanh cơ hồ tiếp quản trừ tẩy trắng bào ra tẩy nồi ở ngoài sự. Diêu Viện Viện vốn dĩ tưởng nói chính mình cũng hỗ trợ làm một đạo đồ ăn. Rốt cuộc nàng cũng coi như là cái mỹ thực bác chủ. Mà khi nhìn đến Diệp Cảnh Xanh hoa hòe lòe loẹt đao công sau, nàng liền từ bỏ, cuối cùng quyết định cùng đội viên khác cùng nhau tẩy rửa rau, sau đó nằm yên, tiến đến đương thực. Khách khách quý cũng tương đương với đương giám khảo, khách nhân căn cứ mỹ thực hay không phù hợp tâm ý cho điểm, mỗi cái tiểu đội chuẩn bị 4 đạo đồ ăn, mỗi món cho điểm mãn phân 10 phân. Đương một đạo đồ ăn điểm ở 9 phân trở lên là có thể nhấm nháp tiếp theo nói đồ ăn, 3 đạo đồ ăn cho điểm đều đạt tới mãn phân khi khách nhân có thể yêu cầu lại thêm vào một đạo đồ ăn, rõ ràng dùng tài liệu đều không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Cảnh Xanh làm đồ ăn chính là đặc biệt ăn ngon, cuối cùng vẫn là không hề trì hoãn mà đạt được thắng lợi. Phùng Thượng Kỳ thật có chút không phục, cho rằng lấy thực lực của chính mình không có khả năng bại bởi một cái so với chính mình tuổi trẻ đầu bếp, hoặc là chính là bởi vì bọn họ tài liệu không tốt, hoặc là chính là bởi vì bình thẩm không công bằng. Ăn xong cơm chiều, buổi tối cơ bản chính là tự do hoạt động thời gian. Diệp Cảnh Xanh cùng Lý Thiệu Kỳ kết bạn đi thượng WC, đột nhiên nhận thấy được WC nội có thanh âm. Diệp Cảnh Xanh đánh gãy Lý Thiệu Kỳ nói chuyện, Lý Thiệu Kỳ khó hiểu. Làm sao vậy? Diệp Cảnh Xanh nói, ta giống như nghe được trong WC có nữ nhân thanh âm. Chúng ta lặng lẽ đi xem, hai người có chút lén lút mà thầu tiến WC nam. có người nghe được một nam một nữ ở đối thoại. Ta không phải cũng cho các ngươi thập phần sao? Ngươi cũng không nên cấp Lam đội thập phần nha. Nếu là ngươi cấp phần thấp một chút, chúng ta cũng không đến mức thua như vậy khó coi. Nhưng là bọn họ làm đồ ăn xác thật khá tốt ăn. Sao các ngươi đội ăn ngon? Hừ, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ đội nam nhân càng xoái? Tưởng thay đổi khẩu vị, như thế nào sẽ đâu? Đương nhiên là ngươi nhất thích hợp ta, ta xem chưa chắc đi. Cái kia họ Tần, nghe nói liền rất chịu nữ nhân thích, hắn lại như thế nào được hoan nghênh cũng so ra kém ngươi nha. Lòng ta chỉ có ngươi một cái, ngươi liền tưởng hai ba câu lời nói tống cổ ta, kỳ hạ có cái thực phẩm quảng cáo, quay đầu lại ta muốn cho người liên hệ ngươi người đại diện, ta cũng không phải thật muốn cùng ngươi so đo, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đối ta càng để ý một chút, thực mau. Bên trong liền truyền đến môi răng giao triền tấm tắc thanh, Diệp Cảnh Xanh chính nghe được có chút hưng phấn, bả vai đột nhiên bị chụp một chút. Hắn hoảng sợ, nhưng vẫn là nhịn xuống không phát ra âm thanh, vừa quay đầu lại liền thấy được Tần Ngự mặt. Diệp Cảnh Xanh vội vàng so cái hư thủ thế. Ba người cùng nhau rời đi WC, Diệp Cảnh Xanh. Vừa rồi trong WC mặt đó là Dư Thu đi. Xem hắn ngày thường một bộ thanh thuần tiểu bạch liên phân bộ dáng. Không nghĩ tới hắn ngầm cư nhiên như vậy bôn phóng. Cùng hắn cùng nhau người là hắn bạn gái. Cái này ngươi nên hỏi ta nha. Ta biết, Lý Thiệu Kỳ tuy rằng không hỗn giới giải trí, nhưng đối giới giải trí một ít bát quái lại rất rõ ràng. Nói tiểu bạch liên ngươi liền sai rồi. Tiểu bạch kiểm còn kém không nhiều lắm. Bên trong nữ nhân kia đã có thể khó lường. Là nữ bá Tổng Lâm Mân A. Ở Internet ngành sản xuất làm rất đại. Dứa phát sóng trực tiếp chính là nàng. Nghe nói gần nhất cố ý hướng tiến quân giới giải trí. Đã đầu tư mấy bộ phim truyền hình. Chính là hôm nay cái kia thực khách. Này tiết mục nàng hẳn là cũng đầu tư. Thuận tiện tham gia tiết mục, lợi hại như vậy. Kia còn tìm như vậy cái idol đương bạn trai. Nàng tuổi có thừa thu gấp 2 đi. Năm nay 42 đi. Lý Thiệu Kỳ gật đầu nói. Này Dư Thu xác thật có điểm bản lĩnh. Lâm Mân trước kia bao dưỡng quá vài cái tiểu bạch kiểm. Hiện tại có Dư Thu lúc sau. Giống như cũng chưa đi tìm những người khác. Tài nguyên đều hướng trên người hắn tạp. Bằng không Dư Thu nào có hiện tại địa vị. Ta cũng không nhìn ra Dư Thu có cái gì đặc biệt nha. Lâm Mân nên không phải chúng ta đi. Lý Thiệu Kỳ thần thần bí bí nói, thật là có người nói như vậy quá, nói là Dư Thu cấp Lâm Mân hạ cổ hạ hàng đầu gì đó. Nghe nói giới giải trí đối Dư Thu có hảo cảm người còn rất nhiều. Nói không chừng nhân gia thực sự có cái gì nhân cách mị lực đâu, Diệp Cảnh Xanh xem hắn nói hăng say. Lặng lẽ lấy ra một lá bùa nhét vào Lý Thiệu Kỳ trong tay. Cái này đưa ngươi, đây là cái gì? Lý Thiệu Kỳ thu được lễ vật vẫn là rất vui vẻ. Đem lá bùa triển khai sau vẻ mặt mộng bức, Diệp Cảnh Xanh. Ta sợ ngươi cũng chịu không nổi Dư Thu mị lực mà chúng ta. Cái này tặng cho ngươi trừ ta, Lý Thiệu Kỳ vẻ mặt táo bón. Đây là phù, trừ bỏ đều là giấy vàng hồng tự ở ngoài. Nó cùng phù có chỗ nào đáp biên a? Diệp Cảnh Xanh không để bụng nói. Nga, ta biểu đệ họa, kỹ thuật khả năng không quá mức quan, bất quá cũng có thể bán 1.000 khối một chương đâu. Này chương miễn phí đưa ngươi, Lý Thiệu Kỳ đầy mặt viết, ngươi ở đậu ta. Nhưng nghĩ đến Tần Ngự còn ở đây, hắn vẫn là duy trì chính mình hình tượng, nếu là biểu đệ họa tác, kia ta tự nhiên là muốn cất chứa. Vài người nói chuyện, đã tới rồi phòng cửa. Diệp Cảnh Xanh không lưu tình mà đuổi người. Hảo, chúng ta đến phòng, ngươi đi đi. Lý Thiệu Kỳ khó được cùng thần tượng ở chung. Có chút không tha nói. Không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Ta cảm thấy ta còn có rất nhiều bát quái. Diệp Cảnh Xanh thật vất vả mới hỗn đến một chút hai người. ở chung thời gian, đương nhiên không muốn bị Lý Thiệu Kỳ chiếm cứ. Bát quái khi nào không thể nghe nha. Ngày mai đi, đem Lý Thiệu Kỳ đuổi đi. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự mở cửa vào phòng. Diệp Cảnh Xanh mới vừa vào cửa còn không có tới kịp. Cùng Tần Ngự tiếp xúc gần gũi một chút, khóe mắt dư quang liền thấy được một bóng người ngồi ở trên sofa. Convert by Duy Phương Nhiêu On, Wikidick, hết chương.